Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng là nửa yêu, nhưng là Jesuga chưa bao giờ uống qua rượu cho nên không thắng rượu lực. Mấy bình rượu gạo xuống bụng, Jesuga trắng nõn gương mặt liền nhiễm nhàn nhạt hồng nhạt, đầu cũng có chút vượng vượng hô hô lên, bất quá thân là yêu quái bản năng còn cường trông hắn một tia lý trí, mới không có làm hắn nhanh chóng say đảo qua đi. Jesuga say rượu biểu hiện cũng rất thú vị, hắn cũng không giống mặt khác con ma men giống nhau sẽ la to phát giận, ngược lại là ngơ ngác mà ngồi ở chính mình vị trí thượng một ly tiếp một ly uống rượu. Ngắn ngủn 15 phút, Jesuga trước mặt vài bình rượu gạo đã hạ bụng, đương nhiên này cũng không thiếu là Muzan cố ý vì này sau tình huống. Jesuga như vậy hiếm thấy bộ dáng, hắn tự nhiên là cảm thấy chân quý vô cùng, muốn đem một màn này lưu lại, chính là lại không có cái gì tiện tay công cụ. Ngồi ở đối diện còn làm bộ đoan trang quý khí Muzan đôi mắt vẫn luôn theo Jesuga chuyển, nhìn hắn hơi hạp đôi mắt cùng mang theo rượu hương môi. Màu hoa hồng đôi mắt chăm chú nhìn kia há mồm sau một lúc lâu. Cuối cùng Muzan nương uống rượu động tác che lấp chính mình trong nháy mắt kia Shinobu không được lộ ra tới phảng phất dã thú giống nhau rượu đồng. Đem ly chung rượu uống cạn bình phục mạc danh khát khô như ngọn lửa bỏng cháy dường như ít hầu. Bên người tràn đầy Izakaya tiện nội sĩ cái cọ ầm ĩ thanh âm, ồn ào đến làm nhân tâm phiền ý loạn, Muzan có loại làm cho bọn họ tất cả đều câm miệng. Jeruga có chút chịu đựng không nổi, dùng tay chống chính mình cây chán quơ quơ, nhẹ buông tay liền phải ngã vào trên bàn khi bị Muzan tay mắt lanh lẹ vươn tay chống được đầu, để tránh Jesuga cùng mặt bàn chạm vào nhau khái thành một mảnh vệt đỏ. Jesu-kun, Muzan đem thanh âm đè thấp, nhẹ giọng gọi một câu Jesuga tên. Người say, đã say rượu Jesuga không có phản ứng lại đây, ở Muzan nhẹ giọng lặp lại kêu hắn rất nhiều sẽ mới chậm gì gì ý thức được trước mặt người là ở kêu tên của hắn. Ân, Jesuga gật gật đầu, chống chính mình đi lên, lòng bàn tay mất đi kia ấm áp xúc cảm còn làm Muzan có chút lưu luyến, thu hồi tay đem tay nắm chặt, Muzan liệm mắt trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia đáng tiếc ý vị. Bất quá cũng có thu hoạch, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Jesuga cứ nhiên sẽ uống mấy bình rượu gạo liền say. Ikeuchi Su chuyển biến tốt liền thu, nhìn Jesuga dáng vẻ này liền biết Jesuga đã say. Nếu chỉ là say rượu, còn hảo liền sợ hắn tỉnh táo lại cái gì đều nhớ rõ. Tuy rằng cùng Jesuga nhận thức cũng không có thời gian rất lâu, bất quá Ikeuchi Kasu có biết Jesuga bản nhân chính là tương đương mang thù. Liền xem hắn ở quỷ sát đội đãi mấy ngày nhằm vào hắn mấy cái kiếm sĩ đều không hẹn mà cùng mà xui xẻo là có thể từ giữa hiểu biết một vài. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi trở về. Ikeuchi Kasu kéo lại Jesuga cánh tay muốn đem hắn nâng dậy, say khướt Jesuga cũng ngoan ngoãn, theo Ikeuchi Kasu lực đạo liền từ tatami thượng đứng lên. Trở về sao? Jesuga dựa vào Ikeuchi Kasu bên người ngẩng đầu dò hỏi. Ngày thường cặp kia lãnh lãnh đạm đạm con ngươi lúc này bởi vì men say khóe mắt mang lên một chút đỏ ửng, có vẻ càng là đáng yêu ngoan ngoãn. Đúng vậy, hồi đăng phòng, Ikeuchi Kasu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Jesuga bộ dáng này. Đỡ choáng váng Jesuga trấn an vài tiếng liền bỗng nhiên cảm giác sau lưng rét run thủ hạ ý thức mà đáp ở bên người đao kiếm lần trước đầu xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là phía sau không có địch nhân. Nhưng thật ra có một cái vừa rồi cùng bọn họ cùng nhau uống rượu Mizuki tiểu thư, cặp kia như miêu giống nhau ửng đỏ sắc đôi mắt nhìn hắn cùng bên người Jesuga, trên mặt không có gì biểu tình, quạnh quẽ bộ dáng tựa như thanh tình khi Jesuga. Ikeo Rikasu có chút hoài nghi vừa rồi lưng như kim chích cảm giác có phải hay không Mizuki cho hắn, chính là nhìn Mizuki mảnh mai thân hình hắn lại thực mau đánh mất loại này hoài nghi. Là một cái bình thường nữ nhân mà thôi. Sao có thể sẽ cho hắn một loại đáng sợ cảm giác đâu? Ikeuchi Kasu cho rằng chính mình nghĩ nhiều. Jesuga còn dựa vào trên người hắn không nói gì. Nếu là trạng thái bình thường hạ Jesuga mới sẽ không lộ ra như vậy tư thái. Hiện tại bộ dáng này vừa thấy liền rõ ràng Jesuga thực rõ ràng chính là uống nhiều quá. Phía sau Mizuki cũng đã đi tới đem Jesuga bên kia đỡ. Ta đưa các ngươi một đoạn đường đi. Muvan nhìn Ikeuchi Kasu. Thủ hạ âm thầm xử lực làm Jesuga chiều hắn cái này phương hướng lại gần một chút. Ikeuchi Kasu cũng không cự tuyệt, vì thế hai người cứ như vậy đỡ một cái choáng váng Jesuga đi ra Izakaya môn đi tới trên đường. Hiện tại đã qua Hanamachi nhất náo nhiệt thời điểm, trên đường ít người rất nhiều, không khí cũng tiêu điều lên. Tuy rằng giả vì nữ nhân, nhưng là Muzan thân cao vẫn là làm không được giả. Hiện tại Jesuga bên người hắn còn ẩn ẩn cao hơn nửa đầu. Ikeuchi Kasu vừa đi còn một bên tưởng, Mizuki cô nương làm nữ nhân vóc dáng giống như có điểm cao. Jesuga đầu hơi hơi thiên hướng Muzan phương hướng, sau đó oai oai liền dựa tới rồi Muzan trên vai. Buổi tối không khí hơi lạnh, còn mang theo nhàn nhạt thanh phong, gió nhẹ gợi lên Jesuga rũ với mặt bên cạnh vài sợi sợi tóc, dừng ở Muzan trên vai giống như gãi ngứa. Trong lỗ mũi cùng trong miệng nhổ ra hơi thở đều mang theo hơi say mùi rượu, Jesuga hơi hạp mắt giống như ngủ rồi. Muzan cảm thụ được bên cổ hơi lạnh lại giống như ngọn lửa giống nhau bỏng cháy hắn làn da hô hấp, hắn có chút tâm ngứa, toàn thân trên dưới 5 cái trái tim đều giống như có lông chim ở gãi ngứa. Bỗng nhiên, dựa vào Muzan trên vai Jesuga miệng ngập ngừng phát ra một tia rất nhỏ tiếng vang. Muzan cho rằng Jesuga muốn nói gì, liền thoáng thiên qua lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Lúc ban đầu thanh âm là rất nhỏ, đại khái cùng muội ở bên tai kêu cũng không có gì khác biệt, sau đó nói hai câu Jesuga thanh âm mới lớn một chút. Muzan tự nhiên là nghe rành mạch, Jesuga ngập ngừng môi, bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu. Muzan đại nhân. Trong nháy mắt kia Muzan cơ hồ banh không được chính mình trên mặt biểu tình, hắn cúi đầu nhìn chăm chú Jesuga mơ màng hồ đồ thần sắc, hắn cho rằng Jesuga nhớ tới cái gì, chính là Jesuga chỉ nói xong này đó liền tiếp tục nhắm lại miệng không nói lời nào. Hắn bỗng nhiên có một loại liền sấn hiện tại mang theo Jesuga rời đi xúc động, kia cổ xúc động tới quá mức đột nhiên, làm hắn lý trí thiếu chút nữa khắc chế không được chính mình điên cuồng. Đến nơi đây thì tốt rồi. Ikeuchi Kasu ngừng lại cùng Muzan ra vẻ Mizuki nói lời cảm tạ. Dừ lại một đoạn đường ta mang theo Jesu-kun đi hảo, Mizuki cô nương về trước hoa thời ốc đi. Không có lý do cự tuyệt, hơn nữa quá mức nóng nảy nói cũng sẽ khiến cho hoài nghi. Muzan biết trước mặt cái này Ikeuchi Kasu nhìn cả lơ phất phơ bộ dáng trên thực tế lại tâm tư kín đáo. Muzan huyệt thái dương khiêu hai hạ, sau đó thấp giọng ứng một câu. Đem đỡ Jesuga cánh tay tay buông ra, chấn tay áo chảy xuống che lấp Muzan tố chất thần kinh chủ động tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn nâng Jesuga càng lúc càng xa Ikeuchi Kasu, nghĩ hôm nay cũng tuyệt phi không có thu hoạch, vì thế chờ đến hai người bóng dáng biến mất liền xoay người hướng Hanamachi đi đến, sao? Muzan tâm tình từ biết Jesuga sáng mai liền phải rời đi khi tâm tình liền không lớn trong sáng. Hắn đi ở Hanamachi thượng, đầy đầu châu ngọc dung nhan minh diễm động lòng người, so con đường hai bên treo màu đỏ đèn lồng càng thêm hấp dẫn người ánh mắt, chỉ là dung mạo diễm lệ, biểu tình rồi lại lãnh lại ngạo. Một cái lảo đảo lắc lư từ Izakaya ra tới con ma men liếc mắt một cái liền thấy được chính hướng hoa thời ốc phương hướng đi Muzan. Hắn mang theo không có hảo ý cười đi bước một đi theo Muzan phía sau, Muzan tự nhiên cũng là chú ý tới. Vì thế Muzan xoay người liền đi vào một khác điều ngõ nhỏ, kia nam nhân tự nhiên cũng là theo đi lên. Chấn trong tay áo tay bắt đầu biến hình, đột ngột mọc ra bén nhọn móng tay, Muzan đưa lưng về phía cái kia con ma men, dưới chân bước chân ngừng lại. Người muốn làm gì? Muzan đưa lưng về phía nam nhân thấp giọng dò hỏi, bị cồn tê mỏi đại não thần kinh nam nhân cũng không có nhận thấy được trong không khí kia không ổn không khí, hắn tà cười tới gần, trên người tràn đầy nồng hậu mùi rượu. Cái này làm cho cái mũi nhanh nhạy Muzan theo bản năng tưởng phun. Mỹ nhân nhi để cho ta tới. Kia con ma men trong miệng mồm miệng không rõ nói chuyện. Lảo đảo lắc lư mà đến gần rồi Muzan. Chỉ là lời nói còn không có nói hoàn chỉnh. Giây tiếp theo Muzan tay liền nhanh chóng ở hắn trên cổ hung hăng mà vạch tới. Hắc ám ngõ nhỏ truyền đến trọng vật ngã xuống đất thanh âm. Say rượu nam nhân thân thể hung hăng mà tạp hướng về phía mặt đất giống một khối thịt nát giống nhau nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cổ đã bị liền căn cắt đứt, rơi trên mặt đất nhanh như chớp mà xoay vài vòng, đỏ sậm máu tươi theo bị cắt đứt cổ phun trào mà ra. Ngay lập tức chi gian không dứt theo miệng vết thương trào ra máu tươi liền đem này trong ngõ nhỏ thổ địa nhiễm hồng. Muzan ninh mi nhìn trên mặt đất đã chết đi nam nhân, hắn bên người không đi theo mặt khác quỷ. Chính là bởi vì lo lắng sẽ bị Jesuga phát hiện, hiện tại gặp được loại sự tình này, cũng chỉ có thể chính hắn tự mình động thủ. Bận việc một đoạn thời gian, Muzan mới giả tạo ra một bộ ác quỷ ăn người hiện trường, cánh tay thượng dính đầy máu tươi, còn có máu theo mu gian đầu ngón tay từng giọt mà nhỏ giọt xuống dưới. Mu gian hiện tại thi thể bên trán ghét mà sau này lui hai bước, sau đó xoay người thân hình chợt lóe liền mất đi tung tích, đen nhánh hẻm nhỏ chỉ để lại một khối thượng mang dư ôn thi thể. Hiện tại chỉ còn chờ ban ngày tiến đến, đem nơi này không người biết thi thể phát hiện, sao? Mu gian trở lại hoa thời ốc tốc độ thực mau, trên người hòa phục còn mang theo vết máu, may mà quần áo nhan sắc thâm, còn nhìn không ra chút cái gì, chỉ là mới vừa nhất định bị đi hướng chính mình nhà ở, lại cùng hoa thời ốc một vị khác hoa khôi Hanagan không hẹn mà gặp. Kia Hanagan từ lần trước khiêu khích hắn bị hắn lấy ngôn ngữ uy hiếp sau liền vẫn luôn tránh hắn như rắn rết, hiện tại cũng là như thế. Mới vừa một gặp phải Mu gian Hanagan liền lộ ra một bộ sợ hãi thần sắc sau này lui lại mấy bước, sau đó đứng ở một bên không dám nói chút cái gì. Mu gian tự nhiên cũng không nghĩ phản ứng, nhàn nhạt mà viết liếc mắt một cái Hanagan liền lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanagan biết cái này vô cớ xuất hiện tên là Mizuki nữ nhân không dễ chọc, cục mi rũ mắt đứng ở một bên không nói cái gì. Ở Hanamachi mấy năm nay nàng tự nhiên biết cái gì gọi là thức thời giả. Chờ đến Mu gian biến mất, Hanagan mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chậm rãi hướng chính mình nhà ở đi đến. Chính là đi đến một nửa, nàng đôi mắt bị một chỗ hấp dẫn lực chú ý. Nàng dừng bước chân, ngồi xổm xuống thể nàng nhìn kỹ đi, lại phát hiện một giọt nho nhỏ màu đỏ chất lỏng. Nàng có chút kỳ quái vươn ra ngón tay chạm chạm, cảm nhận được đầu ngón tay ướt hoạt xúc cảm. Hanagan mới đột nhiên ý thức được đây là thứ gì? Là huyết tích, chính là hoa thời ốc không ai bị thương, như thế nào sẽ có huyết? Nàng nghĩ vừa rồi trải qua bên người nàng khi Mizuki kia lạnh băng ánh mắt, Shinobu không được đánh cái dùng mình. Nàng không dám thâm tưởng, chỉ cảm thấy chính mình có lẽ là đa nghi, lập tức từ trên mặt đất đứng lên xoay người trở về chính mình nhà ở, nàng nhớ tới chính mình phía trước khiêu khích Mizuki khi lại bị Mizuki bóp cổ làm nàng câm miệng khi kia phó lãnh khốc bộ dáng. Cặp mắt kia dưới ánh trăng hơi hơi sáng lên quang, nàng nhìn ánh mắt của nàng không giống như là nhìn một cái địch nhân, mà là ở đánh giá con mồi, nhìn xem cái này con mồi hay không cùng nàng ăn uống, có đáng giá hay không nàng nuốt ăn xong bụng. Hanagan vào chính mình nhà ở, chậm rãi ngồi ở trên mặt đất, run rẩy xuống tay sờ sờ chính mình trên cổ bị bôi bạch. Phấn che đậy trụ véo ngân, nữ nhân kia thật là đáng sợ. Cách chương.